Chương 253, Thần Phong cuồn cuộn, vung binh hùng nô. Tang Hải Thành, mang theo vị mặn gió nhẹ phất quá ngoài khơi, nhấc lên từng trận cự đảo đánh ra thạch bờ. Cao mái hiên giác, vài chiếc phong linh như xuân oanh khoe khoang nguyện chuyển giọng hát, hấp dẫn lẫn nhau, nhẹ linh làm vàng, cùng lặng yên không một tiếng động chấn nhỏ hình thành rõ ràng đối chiếu. Lại nói trong ngày thường náo nhiệt phồn linh, dập dờn tường và khí tức quảng trường vì sao đột nhiên yên tĩnh quẩn cung ẽ, không hạng không người, có lẽ là báo táp đến trước bình tĩnh. Đương nổ vang âm cắt phá trời cao, số lượng khổng lồ quân đội vội vội vàng vàng xuyên qua đường phố sau, huyên náo chấn nhỏ rốt cục hiếm thấy thanh tịnh lại. Bay tới trên núi Thiên Tầm Tháp, nghe nói gà gáy thấy nhật thăng, lẽ nào toàn bộ Thương Hải Thành người như không có dấu hiệu nào, từ trên trời giáng xuống phi lai phong giống như vậy, mấy chục triệu nhân khẩu đột nhiên không có dấu hiệu nào địa độn ẩn mà đi tới nếu như không phải. Như vậy trong ngày thường du thủ du thực thôn dân, ăn nhàn đi dạo công tử, mua đi sống tạm gã sai vạt, ngựa xe như nước phú cổ, bọn hắn bày đặt đại ngày thật tốt không vui, đây đà chuyện làm ăn không làm, đều chạy đi. Cái nào không lý tưởng đi tới. Đăng cao mà chiêu, cánh tay không phải dài hơn vậy, mà thấy giả xa, cái gọi là chạm phải tài cao có thể nhìn ra xa, đứng ở chỗ cao, đem tầm nhìn chuyển hướng khác một con đường khu, nơi đó tình huống thật đúng là cùng với trước một trời một vực, toàn thanh bách tính, nam nữ già trẻ, như bách điểu triều phượng, vạn thú hướng thương, sôi nổi tập hợp dâng tới đồng nhất cái phương vị. Trong đường phố, một cái không biết chuyện dân chúng trong âm thầm hỏi dò, này anh em, tên to xác đều đang làm gì đó, người bên cạnh lập tức quăng tới ánh mắt khinh bỉ, tựa hồ biểu đạt như vậy một cái ý nghĩ, liền đi ngươi làm gì cũng không biết, đi ra, lười cùng ngươi giải thích. Cũng may, cõi đời này xưa nay đều không thiếu cái gọi là người hảo tâm, bên cạnh nhất thời thì có lòng tốt người nói cho hắn, đi vùng ngoại ô điểm tướng đài A chấn động một thời rầm rộ này nghe nói người hung nô xuôi nam xâm phạm. Mông điểm đại tướng quân muốn quải xoáy xuất trinh dô y này người nghe nói việc này, nhất thời do thất lạc chuyển thành kinh hãi, a người hung nô đến rồi, muốn đánh trận, vậy làm sao bây giờ ai đứng ốc, nói thế nào cu nở dê đánh không tới đây, ngươi lo lắng cái gì không? Có chuyện gì, tiếp tục hốn ngươi thoải mái cuộc sống gia đình tạm ổn đi này người vừa nghe, cảm thấy cu nở dê có đạo lý, cũng không phải sao thiên đạp hạ xuống có cao cái đờ y. Này không chúng ta Mông đại tướng quân chính là đi chống đỡ hung nô sao liền hóa bi làm hỉ, lại do hỉ thành tự hào, hiện tại hắn cũng biết như vậy cái trọng đại tin tức, lập tức cảm giác mình tăng lên cái đẳng cấp, cùng đại chúng đứng ngang hàng, hiện tại, hắn cũng muốn đi tìm cái không người biết, sau đó đem tự mình biết. Ha ho pho nở dê mà nói cho hắn, tiện đà lại chào phúng hắn một phen, việc này, khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái. Ai nha mau cút đi, đừng ngăn cản lão nương đưa nở dê đi. Tiếng huyên náo trung hốt mà vang lên một cái rất có cá tính tiếng nói, còn thấy người tới, cầm trong tay mỹ mặt nạ, nửa chặn nửa che, khi thì lộ ra phượng mi một góc, khiến người ta say mê, khi thì lại triệt để che giấu mặt, phấn diện hoa đảo vi không lộ, đan môi chưa khải cười trước tiên văn. Là ai nha ngươi con mụ này hảo không lễ phép? Ta lặp lại lần nữa, mau tránh ra cho ta đại gia ta liền không cho, ngươi có thể làm sao công tôn linh lung gia tăng tiếng nói, tiểu tử thúi. Ngươi biết lao nương ta là ai sao người qua đường hí ngược nói, ai nha không phải là cái mắng phố lớn con mụ điên sao, nhanh cho lão tử cút sang một bên. Thập sao ầm ĩ trong không khí nhất thời tuôn ra núi lửa đại phun trào như thế khí tràng, công tôn linh lung giận đùng đùng lấy ra mặt nạ, đầy mặt vẻ giận dữ, chỉ vào người qua đường, nhìn từ trên cao xuống mà chửi ầm lên, lẽ nào có lý đó, ngươi này ăn gan hùm mật báo ngu xuẩn, liền lao nương ngươi cũng không nhận ra. Ngươi này không đầu óc không con mắt lưu manh, ngươi cũng biết trong lúc nhất thời, ngụm nước giằng rùa, bọt mép tiên phi, đáng thương người đi đường, chính mình 18 đời tổ. Tông đều bị na nở dê không muốn phiền mà chăm sóc một liền, đặc biệt là nhìn thấy na nở dê bụng bự béo phệ khôi ngô vóc người, vô cùng thê thảm khuôn mặt, còn có vênh váo hung hăng khí phách, hắn đã sớm không còn cãi lại sức lực, cũng không kịp nhớ đàn ông tự tôn, mọi người cười nhạo, chạy đi liền trốn, không biết tung tích. Nhà công tôn bác gái thiên thu va nở năm, một dũng hổ dán cười cái gì cười, còn không mau cho lão nương tránh ra thấy mọi người cười vang. Công tôn bác gái lại chuyển hướng bọn hắn, lời này vừa nói ra, người qua đường sôi nổi im miệng, vội vàng tránh ra một lối, trợn mắt lên nhìn công tôn linh lung, ai cũng không muốn tổ tông cái gì bị này phong bác gái mắng á thấy vẻ mặt mọi người, na nở dê lạnh rên một tiếng, chưa hết thỏm thèm mà khép lại mặt nạ, a muốn cùng lao nương hò hét, luyện nữa 100. Năm đi, vô chi ra hỏa, phá hủy ta một ngày đại hảo tâm tình ý dâm hướng về, na nở dê khoe khoang phong thái, quyến rũ mà đi qua, nhìn ra bên cạnh người đi đường được kêu là một cái rời sông lấp biển a lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở người phóng tầm mắt nhìn điểm tướng đài, người đến mặc kệ là cho rằng tham gia thịnh điển hay vẫn là xem cho vui. Đều phát ra từ phế phủ tự đáy lòng mà cảm thán điểm tướng đại sự bao la, quân đế quốc đội đội hình ma nhờ me. Quân đội người mặc màu đen chiến giáp, mặt phúc mặt nạ, cầm trong tay trường mâu, kỷ luật nghiêm minh, bài bố hợp quy tắc, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất một chỉ địa ngục đến hắc ám quân đoàn, muốn đem nhân gian đạp thành phế tích. Vang lóng ánh cự hào vang lên, toàn trường nhất thời vắng lặng, mấy cái có chút kiến thức dân chúng tất tất gì rào mà tán gẫu nói, đến xem, đế quốc thiên tài tướng tinh. Mông điểm đại tướng quân, đó là cỡ nào huy phong A lại có thật nhiều không tư nở dê và cha mở xã hội dân phu phụ họa ám thán phục mông điểm phong thái. Không cho phép nói chuyện một cái gọi chỉnh trật tự binh lính lớn tiếng quát lớn, toàn trường triệt để yên tĩnh lại. Vạn quân trong lúc đó, mông điểm khuôn mặt nghiêm túc, hướng về điểm tướng đài vững bước đi đến, vai hùng anh phát, khí vũ hiên ngang, mỗi khi trải qua quá một chỗ, tướng sĩ không ai không nghiêm nghị hăng say, càng thêm phân chấn tinh thần. Tinh kỳ bầu trời xanh, kéo dài ngang nở đám mờ, dùng tiểu toàn viết tần chữ màu đen chiến kỳ, như phía chân trời tơ lụa ở trong gió tung bay, làm sắp đến xuất chinh làm không hề có một tiếng động hò hét. Mông điểm tay trái nắm chuôi kiếm, từng bước đạp lên cầu thang, đi tới điểm tướng đài trí cao điểm. Công tử Phù Tô, bắt đầu hoàng trưởng tử, đại tần người thống trị chung có chính trị thấy sai nhân vật. Anh Tuấn gương mặt trẻ tuổi tốt nhiên kiệt ngạo, một thân trang trọng bạch bào ở trong gió lan lộn. Hắn bình tĩnh mà đứng ở điểm tướng đài lên, bất động như núi, toàn thân tỏa ra vương giả ánh sáng. Ở trong mắt mông điểm, đó là một cái hắn cảm giác tôn kính, thượng thiên sủng ái thiên chi kiêu tử, lớn nhất tư cách đại vị người thừa kế, tương lai đế quốc anh minh hiền chủ. Mông điểm đến gần, quỳ một chân trên đất nghiêm túc lấy chờ, chính tiếng bằng hắn giao, hoàng kim hỏa kỵ binh, toàn quân 30 vạn chỉnh đốn sắp xếp, ở đây chờ đợi vân mệnh. Tùy theo hết thể quân dân noi theo. So nở dê lớn quỳ xuống, toàn bộ mặt đất khí tức trong nháy mắt trở nên ngưng trệ, vạn vật ý thức phảng phất toàn bộ tập trung hướng về một cái tiêu điểm Phù Tô. Hán kiên quyết vạch Trần Thủy Hoàng mới phát chính thức thánh chỉ, hồn nhiên một mạch, cao giọng đọc lên, binh giả, quốc chi đại sự, sinh từ nơi, tồn vòng chi đạo. Kim Đại Tần đã định thiên hạ nhất thống, hung nô dị tộc, ở Bắc Man theo chăn nuôi mà gì chi, Kim vượt Hoàng Hà nơi hiểm yếu, cư khuỵu sông lấy hiếp thủ đô Hàm Dương. Thực đế quốc căn cơ, nóng lòng tinh hỏa, hướng không lo lắng tịch, bệ hạ tật chiều, tốc mệnh mông điểm đem 30 vạn chúng chỉ Hoàng Hà chi tân, bắt chụp ngoại địch, thu nhận non sông. Bố cáo thiên hạ, hàm sử văn biết nơi này, tựa hồ hóa thành không hề có một tiếng động thế giới, phiêu miểu phương xa gột rửa di di âm điệu, dần dần, len ken ngôn từ đánh vỡ tinh mịch, ngủ say hùng bình tử trong giấc ngộng tỉnh lại. Mông điểm tiếp chỉ đứng lên. Xoay người đem thánh chỉ cao cao cử ở tất cả mọi người tầm nhìn chung, hắn ngưng mắt đảo qua toàn trường, lớn tiếng hống suất, bác trục ngoại địch, thu nhận non sông toàn quân theo sân hô, bác trục ngoại địch, thu nhận non sông bác trục ngoại địch, thu nhận non sông có trí giả, phách độ kiên, mánh hô vừa ra, kinh thiên động địa, lừng lây hùng hồn. Kinh động chín tiêu hào nói, khi áp hơn 3.000 dặm, phảng phất tương thuận đời đời kiếp kiếp lời hứa. Tuấn mã ngửa đầu lịch tê, nhát gan giả sớm đã sợ vỡ mật. Mất đi tâm hồn. Có bao nhiêu phàm nhân cùng này một đời y, sợ cũng chỉ có thể lãnh hội một lần như vậy gn như không tôn nở ta y rôn nở dê ra y tình cảnh, thế nhưng chỉ này một lần cũng đủ để cho bọn hắn một đời y dư vị vô cùng. Khán giả từ hỗn loạn trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, thình lình phát hiện quân đội đã kinh bước chỉnh tề bước đi xuất phát, bắt đầu rồi đẩy lùi hung nô chinh phạt lữ trình. Tiếng reo hò cuồn cuộn không ngừng, bạch vân bóng tối tập quá đa y đi à. Sớm tôi trong lúc đó, giang sơn biến sắc, rung động đến tâm can.